Lao tù ác ma, quyển 3 chương 57, theo đuổi em lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tấn Nghiêm đi tới đầu giường. Diệp Mạc vẫn dùng loại ánh mắt xa lạ nhìn hắn. Hiện giờ trong đầu Diệp Mạc chỉ biết có mỗi một mình Thần Ca. Cùng với quá trình mình bị bắt cóc rồi bị trói. Đại não bị tổn thương. Nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Tạo thành chứng mất trí nhớ tạm thời. Đương nhiên, Diệp Mạc không biết được những điều này đều là Tiếu Tấn Nghiêm sai người nói cho cậu biết. Anh là bạn của tôi sao? Diệp Mạc hơi nghiêng đầu. Trong đôi con ngươi trong trẻo đen láy lộ ra ánh sáng nghi hoặc vô hại. Đến thăm mình như vậy thì chắc là bạn bè hay là đồng nghiệp đi. Diệp Mạc nghĩ như vậy. Diệp Mạc ngạc nhiên trong suốt giống như lần đầu gặp mặt khiến cho trong lòng Tiếu Tấn Nghiêm mềm nhũn. Anh là bạn trai của em. Không nhớ sao? Tiếu Tấn Nghiêm ngồi ở đầu giường. Ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Mạc. Đã lâu lắm rồi không đừng nhìn thẳng vào hai mắt Diệp Mạc. Hắn nhớ tới phát điên. Mục đích của Tiếu Tấn Nghiêm rất đơn giản. Trước tiên để cho Diệp Mạc mất trí nhớ để hắn có thể trở thành người yêu thân cận khắng khít nhất với cậu. Như vậy hắn sẽ có thể đi vào lòng Diệp Mạc nhanh chóng hơn. Bởi vì bác sĩ nói cho hắn biết, bất kể lúc nào Diệp Mạc cũng có thể khôi phục lại ký ức. Có khả năng là một tháng, hai tháng, hoặc cũng có thể là một ngày, hai ngày, nếu như phát sinh chuyện gì đấy kích thích đến đại não Diệp Mạc. Khả năng khôi phục thậm chí chỉ trong nháy mắt. Diệp Mạc đầu tiên là cả kinh. Sau đó càng nghi hoặc nhìn Tiếu Tấn Nghiêm. Hơi nhíu lông mày. Có chút lúng túng nhỏ giọng nói. Không thể nào. Tôi lại có khuynh hướng thích đàn ông sao? Tiếu Tấn Nghiêm vốn dĩ trong lòng còn đang tính toán làm thế nào để chứng minh mình là bạn trai của Diệp Mạc. Kết quả câu này của Diệp Mạc làm cho hắn trong nháy mắt đen mặt lại. Trong lòng lại không khỏi bật cười. Người con trai này lại quên luôn cả chuyện mình là gay. Không sao, từ từ em sẽ nhớ lại. Tiếu Tấn Nghiêm khẽ cười nói. Đưa tay muốn nắm chặt lấy tay Diệp Mạc. Kết quả trong nháy mắt vừa mới chạm vào ngón tay Diệp Mạc. Diệp Mạc đã giật mình theo bản năng thu nhanh tay về. Dường như cảm giác mình như vậy thật không lịch sự. Diệp Mạc vội vàng giải thích. Tôi không nhớ rõ mình có bạn trai. Chờ ngày mai Thần Ca đến. Tôi sẽ hỏi anh ấy một chút. Thanh âm Diệp Mạc rất nhẹ. Nhưng tràn ngập nghi ngờ đối với Tiếu Tấn Nghiêm. Bản thân cậu nằm viện đã nhiều ngày như vậy rồi cũng chưa từng thấy người đàn ông này. Tự nhiên vừa mới xuất hiện đã nói hắn là bạn trai của cậu. Diệp Mạc làm sao có thể tin tưởng được chứ? Thái độ Diệp Mạc như vậy không nghi ngờ chính là đang thể hiện cho Tiếu Tấn Nghiêm biết. Cậu chỉ tin tưởng mỗi Diệp Thần Tuấn. Tiếu Tấn Nghiêm có chút thất vọng thu tay về. Vẫn như cũ khẽ cười nói. Còn đói bụng không? Anh sai người chuẩn bị thêm chút đồ ăn cho em. Đều là món em thích ăn đấy. Anh biết tôi thích ăn cái gì? Diệp Mạc thận trọng hỏi. Có lẽ là do ngũ quan Tiếu Tấn Nghiêm quá mức cương nghị lãnh khốc. Mang theo cỗ khí chất uy nghiêm lạnh lẽo. Thế nên khi Diệp Mạc đối mắt với Tiếu Tấn Nghiêm thì cảm thấy có chút căng thẳng. Tiếu Tấn Nghiêm ý cười càng nồng. Chúng ta là người yêu. Cùng nhau sống chung lâu như thế. Anh đương nhiên biết tất cả. Tiếu Tấn Nghiêm nói. Dường như thật sự đang chìm đắm bên trong những hồi ức đẹp đẽ cùng Diệp Mạc. Diệp Mạc chỉ nhỏ giọng một tiếng. Tiếp đó không nói gì thêm nữa. Chỉ cúi đầu tiếp tục ăn. Cũng không phải là Diệp Mạc đói bụng. Mà là cậu thực sự không muốn người đàn ông này ngồi ở bên cạnh cậu. Hắn luôn làm cho cậu có cảm giác căng thẳng không tự nhiên. Khiến cho cậu cảm thấy lo sợ. Diệp Mạc muốn dùng cách im lặng để cho Tiếu Tấn Nghiêm tự cảm thấy thật vô vị mà đứng dậy rời đi. Lạnh lắm sao? Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên hỏi. Vừa nãy chạm được vào tay Diệp Mạc. Thật sự rất lạnh. Diệp Mạc chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục dùng cơm. Thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên nhìn Tiếu Tấn Nghiêm. Anh đi lấy chút nước nóng. Tiếu Tấn Nghiêm nói xong, đứng dậy rời khỏi phòng. Diệp Mạc lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng Tiếu Tấn Nghiêm. Hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu nhíu. Trong não tựa hồ thật sự có hình bóng người đàn ông này. Chí ít có thể xác định, người đàn ông này quả thực có quen biết với mình. Càng hoặc là, đúng thực sự như hắn ta nói. Bọn họ là quan hệ người yêu. Nếu không tại sao cậu lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc với người đàn ông này chứ? Có lẽ đó là một tình yêu sâu đậm. Thế nên ngay cả khi mình đã mất đi trí nhớ mà vẫn không thể nào xóa đi. Diệp Mạc trong lòng âm thầm tự nói. Đối với Tiếu Tấn Nghiêm đã có vài tia tin tưởng. Chiên, tin người vờ ca lờ. Diệp Mạc nghĩ không được sâu. Thế nên cậu không biết. Điều làm người ta khó quên. Ngoại trừ yêu, còn có cả hận. Càng là, hận càng sâu, nhớ càng lâu. Diệp Mạc ăn hết món ăn. Y tá dọn dẹp hết mọi thứ đi. Chỉ còn lại mỗi một mình Diệp Mạc trong phòng. Diệp Mạc thích thừa người ngồi nhìn ra cửa sổ. Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì. Diệp Mạc cảm giác giờ khắc này chính mình cả người rất nhẹ nhõm. Thật giống như toàn thân vì chuyện mất trí nhớ lần này mà trở nên tươi sáng hẳn lên. Cậu thậm chí không muốn nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi mất trí nhớ. Theo bản năng cậu cảm thấy, hiện tại như vậy rất tốt. Diệp Mạc bình an với tình trạng hiện giờ. Bởi vì cậu thường xuyên nửa đêm bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc. Trong mơ có người dùng súng chĩa vào cậu. Bất kể cậu có cố gắng mở miệng thế nào, đều không phát ra được âm thanh. Tiếp đó đầy trời thống khổ ập đến. Điên cuồng roi quất toàn thân. Mặc dù là ở trong mơ, loại đau đớn kia cũng vô cùng rõ ràng. Giấc mơ như vậy không thể nghi ngờ là nói cho Diệp Mạc. Trước khi cậu mất trí nhớ, bản thân cậu đã phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Giữa lúc Diệp Mạc đang đờ người nhìn ra cửa sổ, Tiếu Tấn Nghiêm dùng vai đẩy cửa đi vào. Hai tay bưng một chậu nước, hơi nóng tỏa ra lượn lờ. Ở dưới ánh mắt kỳ quái của Diệp Mạc, Tiếu Tấn Nghiêm đặt chậu nước ấm ở dưới chân giường Diệp Mạc. Quỳ một gối xuống, tư thế giống như tướng sĩ cổ đại hành lễ với bậc đế vương. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa nhìn Diệp Mạc lúc này vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mạc Mạc, đặt chân vào đi, thanh âm Tiếu Tấn Nghiêm trầm thấp tràn đầy tư tính. Nghe trầm khàn gợi cảm đầu độc lòng người. Hắn nhìn Diệp Mạc, giống như dùng ánh mắt để gieo rắc ôn nhu ấm áp vào trong trái tim Diệp Mạc. Đem Diệp Mạc bao vây trong đó. Đây không phải là lần đầu tiên Tiếu Tấn Nghiêm rửa chân cho Diệp Mạc. Có đoạn ngày tháng trước đó, Tiếu Tấn Nghiêm thường xuyên đem Diệp Mạc khi đấy bị ma túy ăn mòn gầy trơ cả xương ôm vào bồn tắm lớn. Tự tay tắm rửa thân thể cho Diệp Mạc, thậm chí xoa bóp chân Diệp Mạc khi cậu một chân bị gãy phải nằm liệt trên giường. Chiên, mịa, kể lại quá khứ tự dưng méo thấy cảm động gì hết. Như kiểu vừa đấm vừa xoa, Diệp Mạc làm sao cũng không nghĩ tới. Người đàn ông này lại đi lấy nước nóng để rửa chân cho mình. Tuy rằng cậu không rõ thân phận của Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng nhìn trang phục đắt tiền hắn mặc trên người cùng một thân khí chất mạnh mẽ liền có thể nhìn ra. Người đàn ông này tuyệt đối có thực lực không thể xem thường. Chí ít hắn không phải là loại đàn ông hay đi khúm núm cong lưng lấy lòng người khác. Diệp Mạc vội vã xua tay. Sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ. Quẫn bách nói. Không cần, tôi, trước đây anh vẫn hay rửa cho em. Lẽ nào em không nhớ sao? Tiếu Tấn Nghiêm ôn nhu nhẹ nhàng cười. Hắn không muốn lừa dối Diệp Mạc. Bởi vì hắn biết, một khi Diệp Mạc khôi phục lại ký ức, nhất định cậu sẽ càng căm hận hắn. Nhưng hắn thực sự muốn Diệp Mạc tiếp nhận hắn nhanh lên một chút. Hắn quá muốn ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, nhưng hiện tại, ngay cả đơn giản là chạm vào cậu, hắn cũng không thể làm được, thế nên hắn mới phải dùng đến thủ đoạn lừa dối này. Bởi vì lời nói dối như vậy có thể cho hắn con đường tắt. Anh như vậy, nếu bị mấy y tá kia nhìn thấy, bọn họ sẽ cười nhạo anh. Diệp Mạc nhỏ giọng nhắc nhở. Cậu thực sự không tiện đem chân mình duỗi ra, nhưng đã bắt đầu tin tưởng. Người đàn ông trước mắt này quả thực có quan hệ ám muội với cậu. Bằng không, hắn làm sao lại tự nhiên bình tĩnh như vậy làm chuyện này cho cậu. Suy đoán như vậy, khiến cho Diệp Mạc đối với Tiếu Tấn Nghiêm đã ít đi mấy phần bài xích. Tiếu Tấn Nghiêm bật cười. Những người khác thấy thế nào? Đều không quan trọng, chỉ cần em thích là được. Dễ dàng nói trắng ra tâm tình như vậy, khiến cho Diệp Mạc nhất thời không biết làm sao. Bởi vì không biết nên làm gì đáp lại. Càng bởi vì không rõ ràng trái tim mình đột nhiên đập mạnh như vậy là sao. Có thể là Diệp Mạc đã cho rằng mình đúng là có quan hệ người yêu với Tiếu Tấn Nghiêm. Càng hoặc là xác thực trước đây cậu có yêu Tiếu Tấn Nghiêm. Cho nên mới trong một khắc an lành này, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm giác tốt đẹp. Còn có cả ấm áp nồng đậm, gò má Diệp Mạc nóng lên, nhưng không có chầm chầm duỗi bàn chân ra. Tiếu Tấn Nghiêm thấy gương mặt không còn lãnh đạm như trước nữa. Trong lòng âm thầm vui mừng, đưa tay ra không báo trước luồn vào trong chăn. Một phát bắt được mắt cá chân Diệp Mạc. Diệp Mạc giật mình, cuống quýt rút chân lại, nhưng vẫn bị Tiếu Tấn Nghiêm tóm chặt lấy. Anh, buông tay. Diệp Mạc quẫn bách nhìn chằm chằm Tiếu Tấn Nghiêm, có chút bực tức mở miệng nói. Tiếu Tấn Nghiêm không nói gì, trực tiếp đem chân Diệp Mạc lôi ra khỏi chăn, thuận thế nắm lấy mắt cá chân còn lại của Diệp Mạc. Thân thể Diệp Mạc toàn bộ xoay chuyển 90 độ, đã biến thành ngồi ở trên giường. Anh, Diệp Mạc vừa định nổi giận, liền cảm giác từ gan bàn chân truyền đến một trận ấm áp. Cúi đầu vừa nhìn xuống, hai chân mình đã bị Tiếu Tấn Nghiêm ngâm ở bên trong làn nước ấm. Loại cảm giác thư thái kia làm cho Diệp Mạc nhất thời nén lời quát mắng xuống. Tiếu Tấn Nghiêm cúi đầu, dùng tay dưới nước lên mờ u bàn chân Diệp Mạc, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy bàn chân Diệp Mạc. Nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân để Diệp Mạc thả lỏng tinh thần. Nhột, Diệp Mạc đột nhiên bật cười một tiếng, không nhịn được cúi người xuống nắm lấy tay Tiếu Tấn Nghiêm. Tôi sợ ngứa. Tiếu Tấn Nghiêm ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Diệp Mạc cúi mặt xuống, mang theo nụ cười thuần khiết rung động, khiến cho tâm hắn trong nháy mắt dập dờn, giống như cảm thấy rất thú vị. Tiếu Tấn Nghiêm vòng một tay khác xuống dưới chân Diệp Mạc, nhẹ nhàng nạo một hồi. Kết quả Diệp Mạc không chịu nổi mạnh mẽ giẫy đạp bàn chân xuống chậu nước làm nước bắn lên mặt Tiếu Tấn Nghiêm. Xin lỗi, xin lỗi, Diệp Mạc hoảng hốt nói. Vội vàng cầm lấy khăn tay đầu giường giúp Tiếu Tấn Nghiêm lau nước trên mặt. Tựa hồ đã quên đi cảm giác xa lạ với Tiếu Tấn Nghiêm trước đó. Mang theo oán hận hờn dỗi nói. Anh đừng có nạo tôi. Tôi sợ tôi sẽ không cẩn thận đạp vào anh đó. Trong giây lát này, Tiếu Tấn Nghiêm cảm thấy tâm tình rất tốt. Thế giới u ám thống khổ mấy ngày nay giống như trong nháy mắt được truyền vào một tia sáng. Hắn tóm lấy cái tay của Diệp Mạc đang lau nước trên mặt mình của. Cách một cái khăn tay, nhấn ở trên mặt của mình. Thâm tình nhìn kỹ Diệp Mạc, nhìn ánh mắt Tiếu Tấn Nghiêm tình ý kéo dài. Diệp Mạc đại não có chút chết máy, không biết làm sao rời tầm mắt đi, thấp giọng nói, chúng ta đại khái cứ cho là quan hệ người yêu đi. Nhưng mà hiện tại cái gì tôi cũng đều không nhớ rõ. Thế nên, không sao, anh chờ em, Tiếu Tấn Nghiêm ngắt lời Diệp Mạc, càng tiến sát thêm một bước, từ giờ trở đi, xem như anh theo đuổi em lần nữa. Tôi... Diệp Mạc theo bản năng nghĩ rằng chính mình đã cùng Tiếu Tấn Nghiêm từng rất yêu nhau. Bây giờ cậu lại quên mất hắn thế nên trong lòng cậu sinh ra vài tia cảm giác áy náy. Tiếu Tấn Nghiêm thấy Diệp Mạc không lập tức từ chối bác bỏ. Trong lòng mừng rỡ, cúi đầu tiếp tục rửa chân cho Diệp Mạc. Bầu không khí liền yên tĩnh lại. Ai cũng không nói gì. Tiếu Tẫn nghiêm xoa bàn chân trắng nõn của Diệp Mạc. Một lần lại một lần. Mãi đến tận khi nước ấm nguội đi nhiều mới dùng khăn mặt lau khô chân Diệp Mạc. Nâng một chân Diệp Mạc lên. Ở dưới ánh mắt quẫn bách của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn nghiêm cúi người. Ở trên mờ u bàn chân Diệp Mạc, nhẹ nhàng hạ xuống nụ hôn. Ái tình biểu đạt, trực tiếp, nồng nhiệt, thậm chí có chút ngông cuồng như vậy. Diệp Mạc có chút thẹn thùng. Chờ một lần nữa ngồi vào trong chăn. Mới nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Cách chương.